Cung Khuynh, chương 59, Tân Quân Thủ Tụ Hiền Các, góc truyện audio.com, tổng cộng có 112 người, thêm Vệ Minh Khê nữa là 113 người tiến vào Tụ Hiền Các tầng thứ 2. Trải qua chọn lựa từ tầng thứ nhất, số còn lại đều là các bậc tài ba dị sĩ, siêu quần bạt tụy, cơ hồ có thể nói những người này đều là tinh anh từ các nơi tụ về, nếu có thể lên được tầng 3 tất sẽ dương danh thiên hạ. Vào lúc này ở Giang Lăng người được bàn tán sốt dẻo nhất chính là tân tài tử Giang Thông đứng đầu thế hệ Giang Nam, là môn sinh đắc ý nhất của Lý Huyền, là người lần này có hy vọng cao nhất đoạt được quân thủ. Vệ Minh Khê được Lý Huyền đề cử trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Phải biết rằng Lý Huyền nơi nào cũng có môn sinh nhưng chưa bao giờ tiến cử bất kỳ một ai, không biết vệ chỉ là thần thánh phương nào lại có thể được tiến cử đây. Do đó cái tên vệ chỉ lập tức được bàn tán ầm ĩ ở Giang Lăng. Vệ chỉ rốt cuộc là ai? Là kỳ nhân phương nào, sao trước đây chưa từng nghe thấy? Mọi giả thuyết đều được khắp nơi bàn luận xôn xao cả lên, làm cho cái tên vệ chỉ đột nhiên tràn đầy sắc thái thần bí. May mà cái tên chỉ này, chính là dùng để che giấu tai mắt người. Kỳ thật ý nghĩa chân chính của việc tổ chức thiên hạ luận tài 5 năm một lần là ở việc thử thách những kẻ tinh anh, vì quãng thời gian thi thố thường kéo dài đến những 10 ngày mà đa số người bình thường đều không vượt qua được. Mỗi ngày không những phải duy trì toàn tâm toàn lực còn phải giữ vững đầu óc thanh tĩnh, là loại tỉ thí vô cùng trường kỳ mỏi mệt, càng về sau càng giống như hành hạ tinh thần, không hề tiêu sái phong lưu như người ngoài vẫn nghĩ. Nếu nhất thời thắng lợi có thể là may mắn, nhưng suốt 10 ngày phải thi đua cân não thì chỉ có may mắn là không đủ. Không chỉ cần phải sáng tạo nhanh nhẹn mà còn phải nhẫn nại bảo trì sức lực, cho nên vị trí quân thủ là không hề dễ dàng đạt được. Vệ Minh Khê xuất chúng không kinh diễm như mọi người vẫn tưởng, ít nhất cũng không bộc lộ tài năng nhiều như Giang Thông, vốn là người đang mang tư thế của tân quân thủ. Do biểu hiện của Vệ Minh Khê không nổi bật như Giang Thông nên rất nhiều người ôm kỳ vọng đối với nhân vật thần bí này đều thập phần thất vọng. Tuy vậy Vệ Minh Khê biểu hiện vẫn rất vững vàng, vẫn duy trì phong độ ở mức tiêu chuẩn, cũng được xem là một nhân vật đặc biệt. Riêng Giang Thông vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu, cơ hồ khiến mọi người đều nghĩ vị trí quân thủ lần này nhất định là Giang Thông. Bởi vì y đích thực là thiên tài, tâm tư mẫn tiệp so với bất kỳ ai đều nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Dùng Vũ Ca có chút buồn bực, nàng muốn mẫu hậu chỉ cần thốt một tiếng cả thiên hạ đều phải kinh ngạc, dùng phương thức hoa lệ mà xuất chúng, nhưng mẫu hậu vẫn nhất bảo tồn thực lực, làm cho cái tên tính Giang Tiểu Bạch Kiểm, mặt trắng kia thu hết cả hào quang, nhìn hắn đắc ý đến nỗi lỗ mũi đều muốn hướng lên trời. Hừ, đến phút cuối sẽ biết người nào lợi hại. Giang Thông năm nay mới 24 tuổi, quả thật đã thông minh từ thuở thiếu thời, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi có thể làm thơ, lớn lên lại anh tuấn tiêu sái, thiếu niên đắc ý nên có vài phần tự phụ ngạo thị thiên hạ, hắn vốn cho là danh vị quân thủ nhất định là vật trong lòng bàn tay. Riêng Lý Huyền vẫn như trước bất động thanh sắc, Vệ Minh Khê từ ngày đầu tiên đến nay vẫn duy trì vị trí thứ 10 trong 10 người đứng. Góc truyện audio.com, đầu không chút suy xuyển, nếu Giang Thông có tâm chú ý, sẽ biết đây không phải chuyện tầm thường. Vệ Minh Khê so với tổ phụ nàng tựa hồ là trò giỏi hơn thầy, nữ tử lại có tài hoa như vậy, thực đáng tiếc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đến ngày thứ 8, lưu lại còn chưa quá 60 người, phần lớn đều đã cực kỳ mệt mỏi. Mặc dù Giang Thông vẫn giữ vững vị trí ở thế đầu, nhưng trên gương mặt tuổi trẻ không còn giữ được vẻ thong dong nữa. Chỉ có Vệ Minh Khê vẫn bảo trì vẻ nhàn nhiên tao nhã, không một tia mỏi mệt. Giang Thông lúc này mới cả kinh, mấy ngày trước vệ chỉ đâu biểu hiện mạnh mẽ như vậy, hắn cũng không để mắt đến người này, giờ mới phát hiện mỗi một vòng vệ chỉ đều nhất giữ ở vị trí thứ 10, đây chỉ là trùng hợp sao? Giang Thông quay lại nhìn Lý Huyền nhìn ánh mắt Giang Thông liền khẽ cười, lúc này Giang Thông mới chú ý tới, đáng tiếc đã muộn. Hắn cũng nên bị người khác kiềm tỏa một chút nhuệ khí, chuyện này đối với thiếu niên đắc chí như Giang Thông vốn là chuyện tốt. Vệ Minh Khê lúc này mới chú ý Giang Thông đang nhìn mình chằm chằm, nàng cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Giang Thông là nhân tài, đáng tiếc tuổi còn quá trẻ. Vệ chỉ lấy tư thái đệ thập danh tiến vào tầng thứ 3, còn Giang Thông vẫn là người đứng nhất, nhưng hắn biết kỳ thật vệ chỉ hoàn toàn có khả năng nghịch chuyển tình thế vào 2 ngày cuối cùng, nhưng vệ chỉ lại không làm vậy, nhân vật này thật thâm sâu khó lường. Đột nhiên Giang Thông đối với việc mình có thể đoạt được quân thủ vị cũng không còn nắm chắc như trước. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ Vệ Trì ngoại trừ là người được Lý Huyền đề cử ra thì bởi vì do không bộc lộ tài năng gì nên không được nhiều người chú ý đến, chỉ có một số ít vẫn để ý đến nàng. Vệ huynh, sau khi kết thúc luận tài đệ nhị tầng, Giang Thông gọi Vệ Minh Khê lại. Có chuyện gì? Dùng Vũ Ca mở miệng chặn hỏi, đem Vệ Minh Khê bảo hộ phía sau. Tên tiểu bạch kiểm này không biết có phải vì không so được với mẫu hậu nên muốn giở trò gian trá không? Giang Thông nhìn Dung Vũ Ca đứng một bên, người luôn luôn đặt mắt cao hơn đầu như hắn nhìn cũng thấy lóa mắt. Đẹp quá, nhưng nhìn Dung Vũ Ca một mực bảo vệ Vệ Minh Khê, vẻ quan tâm cùng tư thái thân mật làm hắn có chút thất vọng, xem ra giai nhân Phương Tâm đã có trốn. Có việc gì sao? Vệ Minh Khê lạnh nhạt hỏi. Ta hy vọng 3 ngày sau ở vòng cuối cùng luận tài trên tụ hiền các vệ huynh sẽ không bảo tồn thực lực nữa, ta thực hy vọng có thể cùng vệ huynh chân chính ganh đua cao thấp. Ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Vệ Minh Khê gật đầu, lúc ấy tổ phụ ở tầng thứ 2 vẫn ổn định bài danh thứ nhất, đến cuối cùng lại bại bởi Lý Huyền, từ lúc ấy thiên hạ luận tài mới trở thành trọng điểm chú ý của nàng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vòng cuối cùng ai sẽ đứng đầu tụ hiền các đây? Thế nhân đều nghĩ nhất định sẽ là Giang Thông, hẳn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn điềm nhiên xuất hiện, lại là chuyện ngoài ý muốn phi thường lớn. Thiên hạ luận tài vòng cuối, Vệ Minh Khê không hề bảo trì tư thái trầm ổn như trước mà như nhược ưng kích trường không, một loại chim ưng yếu ớt một bước vút lên trời xanh, một tiếng kinh người, làm cho toàn trường khiếp sợ không thôi. Vệ Minh Khê đĩnh đạc hùng biện, Giang Thông nhiều lần bị phản bác nhưng hoàn toàn không có lực đánh trả, thực lực cách xa vừa nhìn đã thấy ngay. Người, góc truyện audio.com, như vậy so với thiên tài còn muốn lợi hại hơn, làm cho sĩ tử ở dưới huyết mạch đều căng lên, đều gia nhập trận doanh cùng với. Giang Thông cũng muốn thử phản bác Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê lấy một địch chín mà thần thái vẫn thản nhiên, y như cũ không thể đánh bại, tâm tư cẩn mật làm cho người ta sợ hãi than thở không thôi. Lấy một địch chín, trước đó chưa từng có qua, có người còn nói, trận này có lẽ có thể so sánh ganh đua cao thấp cùng tràng luận năm đó giữa Lý Huyền cùng Vệ Tử Phong. Năm đó trường quân tử chi luận giữa Lý Huyền cùng Vệ Tử Phong sở dĩ được thế nhân truyền tụng chính là bởi vì hai người đều có tài năng kinh thế, thực lực lại ngang bằng như nhau, bất phân thắng bại, mọi người chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn, không thể xen vào. Đó là cuộc quyết đấu của hai nam tử có học thức cao nhất trong thiên hạ. Nếu là người, nhất định phải có khiếm khuyết, vì sao nhiều anh tài như vậy lại không thể đánh bại được một mình Vệ Trì? Trừ phi hắn là thần, thế nhân cũng không tin Vệ Trì là thần, cho nên tất cả mọi người cũng muốn phản bác Vệ Trì, ngay cả một ít người đứng xem cũng không khỏi gia nhập trận biện luận này, lần này luận tài thực chưa từng gay cấn như vậy, thắng bại khó phân. Dung Vũ Ca thấy đôi mắt Vệ Minh Khê quang mang lóng lánh sáng ngời liền biết nàng đang rất hưởng thụ trận biện luận này. Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê cũng không để ý thắng bại thế nào, nàng chỉ toàn lực ứng đối, hưởng thụ loại cảm giác vô cùng sảng khoái này. Hôm nay Vệ Minh Khê sẽ chinh phục khắp thiên hạ, để cho cả thiên hạ bởi vì nàng mà chế phục. Khí thế ấy, phong thái ấy làm Dung Vũ Ca mê luyến đến điên cuồng. Dung Vũ Ca nâng cằm, si mê ngây ngốc ngắm nhìn Vệ Minh Khê thần thái tung bay, rực rỡ như vầng thái dương. Chỉ nhi giờ phút này nhất định rất vui vẻ, phải không? Giang Sơn xuất hiện nhân tài, Vệ Minh Khê có tài hoa kinh thế, nữ tử như vậy cho dù là thanh danh tài nữ đệ nhất thiên hạ cũng xem như ủy khuất cho nàng. Nàng có tài trị quốc, nếu là nam tử nhất định là thần tử giường cột quốc gia. Đáng tiếc thay. Lý Huyền không khỏi lắc đầu cảm thán. Lý Huyền nhìn lần biện luận kịch liệt này, đột nhiên nghĩ tới 25 năm trước hùng tâm tráng trí tuổi xế chiều liền được khơi dậy cũng đứng lên gia nhập cuộc luận tài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lần này biện luận cuối cùng bởi vì có Lý Huyền gia nhập mà Vệ Minh Khê khẽ rơi xuống hạ phong lúc kết thúc, nhưng Vệ Minh Khê dù bại cũng vinh quang. Quân thủ vị, trong lòng mọi người đều hiểu được mà không cần tuyên bố. Trước khi ngươi đoạt được quân thủ vị, lão phu còn có một đề muốn khảo nghiệm ngươi. Đề này không phải cho Vệ Trì, mà chính là dành cho Hoàng hậu Vệ Minh Khê. Thỉnh tiên sinh ra đề mục, Vệ Minh Khê thản nhiên tiếp nhận, đường kim chủ thượng luyện đan, không màng triều chính, ngươi cảm thấy phải làm thế nào để ứng phó. Vấn đề Lý Huyền hỏi thực bén nhọn, làm cho mọi người cũng nghĩ đến vấn đề chính trị nghiêm trọng nhất gần đây. khi Thiên Hoàng còn tại vị xử lý chính trị rất bình ổn, sau khi Hoàng thượng đăng cơ cũng coi như anh minh, nhưng từ khi người trầm mê luyện đan liền hoang phế triều chính, lầm tin lời đạo sĩ gièm pha, không ít lương thần bị cách chức. Xây đạo quán vô số, lãng phí nhân lực tài lực, nay còn lệnh bắt xử nữ vào cung khiến lòng người bàng hoàng. Nếu còn tiếp tục như vậy, Giang Sơn sợ khó có thể giữ nổi. Vệ Minh Khê sửng sốt vấn đề này. Góc truyện audio.com, nàng không dám nghĩ đến, người kia là phu quân của nàng. Phu không hiền, thê cũng không hơn. Hiển nhiên phu quân nàng không nghe lời mình can gián, giường cột nước nhà bị cách chức nàng cũng có nghe nói, hôm nay xem ra dân đã bắt đầu than oán. Quân giả, có thể giả cư chi. Vệ Minh Khê tỏ rõ lập trường chính trị, lấy ngôn ngữ phi thường mịt mờ cho thấy quân không hiền thì hoàng quyền có thể mất, nhường cho lương thần lương tướng trị quốc vậy. Lý Huyền gật đầu, đế vương luyện đan, để lại tai họa to lớn cho quốc gia. Đế vương không hiền, hoàng hậu trị quốc cũng vị tất không thể. Nếu quốc sách này của Vệ Minh Khê có thể trở thành hiện thực thì chính là phúc của dân chúng. Thái tử văn nhược, hoàng hậu phụ chính trị quốc cũng không có gì không tốt. Dùng Vũ Ca nghe Lý Huyền đưa ra vấn đề thì cả kinh, thật đúng là lão hồ ly, biết rõ mẫu hậu đến Giang Nam tham gia tụ hiền các thiên hạ luận tài, bất quá vì tiếc nuối việc Vệ Tử Phong năm đó bại trận, không hề có ý đồ chính trị gì, vậy mà lão hồ ly cứ hướng mẫu hậu vào chủ đề chính trị. Thực rõ ràng, Lý Huyền rất coi trọng tài trị quốc của mẫu hậu. Phải biết rằng trong triều đình không hề thiếu quan viên là môn sinh của Lý Huyền, lực ảnh hưởng chính trị ở Giang Nam hoàn toàn không thua gì hoàng đế. Mượn tràng luận lần này làm cho người trong thiên hạ bị Vệ Chỉ thuyết phục, ngày sau vạn nhất hoàng đế càng thêm ngu ngốc, mâu thuẫn giữa hoàng đế cùng hoàng hậu càng ngày càng gay gắt, nếu tin đồn năm đó Vệ Chỉ chính là hoàng hậu hiền minh truyền ra, uy danh của hoàng hậu sẽ càng thêm củng cố. Hơn nữa thanh danh hoàng hậu xưa nay rất tốt, Lý Huyền đứng đầu đại nho lại đầu nhập vào phe hoàng hậu, cữu cữu mất hoàng quyền cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa mẫu hậu lại là người đọc sách, mà người đọc sách thì vốn trong xương cốt đều có một đặc điểm chính là tâm yêu thiên hạ. Nếu cựu cựu khăng khăng một mực chấp mê bất ngộ, mẫu hậu sợ là khó có thể đem thân để ngoài cuộc được nữa. Mà Dung Vũ Ca ghét nhất dính dáng đến những vấn đề chính trị này. Dung Vũ Ca cảm thấy bọn họ đã xem nhẹ một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là văn nhân dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể tạo phản. Chỉ cần cựu cựu vẫn nắm chặt quân quyền thì bọn họ chính là đem mẫu hậu đẩy đến nơi đầu sóng miệng gió, ngày sau có thể bảo vệ được mẫu hậu hay không thì kỳ thật phải xem tay cầm trọng binh là Dung đại tướng quân, cũng chính là phụ thân của mình. Dung Vũ Ca thở dài, nàng nhất định sẽ thiên về Vệ Minh Khê, nhưng mẫu thân nhất định sẽ thiên về cựu cựu, đến lúc đó phụ thân chính là người khó xử nhất. Vệ Minh Khê cũng hiểu ý tứ của Lý Huyền, nhưng hậu cung không thể tham gia vào chính sự, Vệ Minh Khê không thể làm gì khác hơn là tạm thời giao cho văn quan, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể kịp thời hồi đầu chuyển ý, dân tâm mà mất thì không dễ dàng thu lại được. Vệ Minh Khê đưa ra ngôn luận chính trị, thỏa mãn tâm ý người đọc sách, không hề nghi ngờ chút nào nàng sẽ đoạt vị trí quân thủ, kể cả người bại trận là Giang Thông cũng đều đối với nàng một lòng kính nể không thôi. Đến cuối cùng, Vệ Minh Khê vẽ một bức mặc họa cầm tú Giang Sơn, treo ở tụ hiền các làm cho người ta lần nữa sợ hãi. Vệ Chỉ thật sự thần kỳ. Mặc họa, vẽ bằng cách vẩy mực. Trời sinh Vệ Chỉ sao còn sinh Giang Thông có ích gì? Giang Thông thua tâm phục khẩu phục, quyết định trở về tiếp tục vùi đầu khổ học ngày sau tái. Góc truyện audio.com, ganh đua cao thấp, Vệ Huynh, sang năm khoa khảo chúng ta cùng tiến kinh ứng thí, lại tranh tài cao thấp thế nào? Giang Thông hỏi Vệ Minh Khê. Ngươi tưởng một năm thời gian là có thể đuổi kịp Chỉ Nhi nhà ta sao? Ngươi có thể chắc chắn thế không? Dung Vũ Ca cười hỏi. Mặt Giang Thông lập tức đỏ lên, trên thực tế hắn cũng cảm giác chính mình có đọc sách thêm 10 năm vị tất cũng chưa theo kịp. Tuy Giang Thông mặc dù có chút tự phụ nhưng thua người khác vẫn có thể chịu được, nhưng bị nói trắng ra trước mặt như thế vẫn có chút không chịu được. Vũ Nhi, Vệ Minh Khê quát nhẹ một tiếng, biết rõ người đọc sách ra mặt mỏng lại còn nói thế, thật muốn đánh cái mông Dung Vũ Ca một cái, bằng không nha đầu kia chẳng bao giờ nhớ được lời giáo huấn. Vệ Minh Khê không dám ở bên ngoài kêu loạn tên Dung Vũ Ca, liền chỉ chọn một chữ để kêu. Ta không đặt tâm tư lên con đường làm quan, sợ là không thể cùng Giang Huynh ứng thí, với tài của Giang Huynh nhất định sẽ giành được ít nhất là đệ nhị trạng nguyên. Vệ Minh Khê tỏ ý khen ngợi Giang Thông một phen, không có chút đắc ý sau khi thắng lợi, ngược lại khiêm tốn làm cho Giang Thông phải thầm than, người này thực đúng là có phong phạm của tiên sinh. Đáng tiếc cho Vệ Huynh có tài trị quốc, nhưng mỗi người có chí riêng của mình, chẳng qua thật đáng tiếc. Giang Thông thở dài nói, có tài trị quốc như thế lại không tận trung cho quốc gia, quả thật là lãng phí, nhưng ai cũng có chí của riêng mình, thôi quên đi. Giang Thông mới xoay người chợt nghe thanh âm quyến rũ nũng nịu của Dung Vũ Ca, rõ ràng giống hệt Đát Kỷ bên cạnh Trụ Vương. Tuy rằng nam tử đều ngăn không nổi nữ sắc như vậy, nhưng hắn cảm thấy vệ huynh thân cốt đơn bạc, sợ không chống nổi nàng kia tác quái vô độ, ngày sau sợ là sẽ chìm vào nữ sắc. Giang Thông vốn là tài tử phong lưu thanh lâu gì đó cũng không hiếm lần lai vãng, có ý nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái. Vệ công tử, đây là lần đầu tiên gọi người ta thân thiết như vậy, Dung Vũ ca làm nũng nói. Vệ Minh Khê tuy rằng thua, nhưng biết tài học của mình không dưới Lý Huyền thì cũng vui vẻ, hơn nữa lần này luận tài quả thật làm cho người luôn luôn không màng danh lợi như nàng cũng có vài phần đắc ý. Khí độ không thua gì nam tử tổ phụ, nếu còn sống hẳn là sẽ vì mình mà tự hào. Mỗi lần chọn ra được quân thủ đều sẽ tọa thuyền du lăng giang, dọc theo bờ sẽ có vô số nữ tử vây xem, tú cầu mong tìm lang quân như ý được ném ra nhiều đến mức đếm không xuể, vệ công tử nhất định làm cho vô số nữ tử đem tâm mê luyến, Dung Vũ ca ấm ức nói, ghét nhất là chỉ nhi còn không cho mình đổi lại nữ trang, uy hiếp giang nam nữ tử một chút. Ngươi nói càn cái gì đó, ngươi biết rõ ta là nữ tử kia mà, vệ Minh Khê thấy bốn phía không có người liền nhẹ nhàng nói cùng Dung Vũ ca. Cho dù nàng là nữ nhân thì vẫn có nữ nhân vì nàng mà thần hồn điên đảo. Dung Vũ ca nhìn thấy Giang Ngưng Nguyệt núp ở dưới tàng cây cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vệ Minh Khê, miệng không khỏi chu lên. Ngươi xem lại chính mình đi. Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ ca chề môi, cảm thấy đáng yêu liền nhẹ nhàng nhéo mũi nàng, buồn cười nói. Tâm tình vệ Minh Khê quả thật đúng là tốt lắm a. Dung Vũ ca kinh thán nghĩ, lại chủ động có hành động thân mật như vậy với mình. Giang Ngưng Nguyệt nhìn vệ Minh Khê ở phía xa xa, dù đã tự nói với mình không thể có loại vọng niệm như vậy nữa, dù người nắm tay vệ Minh Khê là mình đi chăng nữa thì nhất định mình cũng không thể cùng nhau đến cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, nhưng nếu có thể được vệ Minh Khê yêu ái thì cho dù tan xương nát thịt cũng coi như đáng giá, phải không? Gặp được người như vậy kiếp này sợ mình nhìn ai khác cũng thấy chướng mắt. Giang Ngưng Nguyệt nhìn người đối với ai cũng đều lãnh đạm vệ Minh Khê, duy độc với Dung Vũ ca mới có hành động thân thiết như vậy liền khẽ thở dài. Chung quy cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong gương, chỉ là vô ích mà thôi. Lần này ở tụ hiền các luận tài duy trì hơn nửa tháng thì chấm dứt, Lý Huyền nói tài năng của vệ chỉ đệ nhất thiên hạ, không có người nào hoài nghi. Trên tụ hiền các lấy một địch trăm, còn một bộ cẩm tú giang sơn hoa lệ xuất thần nhập hóa đã đi vào truyền kịch cách chương.